Chương 394, một người lưng. Tròn phách trên lạnh không, toàn nói tứ hải cùng. Thế nhưng là thật cùng sao Lư Duyệt tay run run, đem đã sớm lạnh thấu nửa chén trăm vị trà, đưa đến bên miệng, toàn bộ uống cạn, để bên trong đủ loại cảm giác, tại trong miệng, ở trong lòng từng cái nổ tung sư bá tim tâm ma kiếp, là ra rồi, chỉ là tâm ma khí tật bi thương đến có chút trống rỗng lao mắt, ngừng trên người Lư Duyệt. Hắn tại nhà mình đệ tử kêu lời an ủi bên trong, nghe được vô tận sát phạt. Ra dô y lần này Lư Duyệt dùng chính là giọng khẳng định, sư bá, ngươi là hóa thần tu sĩ, đem được hưởng 3.000 năm thọ. Mà chúng ta, cu nở dê tất cả đều thật tốt. Khí tật thở dài, ta là quẻ sư, thiên đạo sư bá Lư Duyệt thanh âm có chút sắc nhọn, cấp tốc đánh gãy khí tật lại có lời nói. Thiên đạo là cái gì, quẻ sư là cái gì, nếu như ngài tính ra một người tương lai có thế trở nên nổi bật, có nói không đầy đủ phú quý, chán ở dê lẽ lại, hắn ngồi trong nhà, liền có thể trở nên nổi bật, liền có thỏi vàng dòng nện vào trên đầu của hắn hay sao? Vì lẽ đó, quẻ là chết, mà người là sống. Thiên đạo thiếu một, càng là biến hóa ngàn vạn khí tật. Nhìn xem nàng. Nhìn một hồi lâu, thật là ra dô y nhà mình đệ tử, từng lấy phương mai thân phận, tại ma môn địa bàn. Dùng mấy chương cổ tu động phủ đồ khuấy động mưa gió, nếu không phải ở trước đó, nàng liền nhiều lần sinh tử một đường, hắn thật muốn hoài nghi, nàng trải qua cái gì. Không, đang tìm Tô Đạm Thủy lúc trước, hắn kỳ thật đã sớm hoài nghi. Chán ở dê lẽ lại sư bá ngài hy vọng nó là thật khí tật cấp tốc vứt bỏ cái khác, liều mạng lắc đầu. Hắn điên rồi phải không, muốn hy vọng cái kia giấu ở đáy lòng sâu nhất sợ hãi, biến thành sự thật đã như vậy. Sư bá ngài còn tại xoắn suýt cái gì khí tật cúi đầu, chậm rãi cầm trong tay trăm vị trà đưa đến bên miệng nuốt xuống. Sư bá không xoắn suýt, sư bá hiện tại chính là muốn hỏi ngươi, ngươi nói Trang Chu mộng điệp cố sự này, là Trang Chu mơ tới Hồ Điệp, vẫn là Hồ Điệp mộng đến Trang Chu? Lư Duyệt ngơ ngẩn, sư bá xoắn suýt còn tại nàng này đi Trang Chu mơ tới Hồ Điệp vẫn là Hồ Điệp mộng đến Trang Chu, nàng xác thực có rất nhiều sơ hở, là khó mà cân nhắc được. Là Lư Duyệt trầm mặc xuống, nhìn về phía trước cửa sổ Thanh Huy. Khí tật sư ba tâm ma kiếp, rõ ràng chính là sự thật, thế nhưng là nàng có thể nói như vậy sao? Tiêu Giao nửa khép sơn môn thời điểm, hắn liền đóng tử quan, nói cách khác, về sau tu tiên giới mọi việc, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đinh Kỳ Sơn là cờ mặt quỷ cờ chủ chuyện, thậm chí hắn giết Cẩn Sơn sư huynh chuyện, hắn cũng không biết. Đang trả lời sư bá lúc trước, ta muốn hỏi sư bá. Ngài tiến giai hóa thần về sau, nhìn thấy quản ni sư tỷ, trong lòng là hận vẫn là khổ sở, vẫn là cùng có đủ cả khí tật ngẩn ngơ, hắn có thể đem tâm ma kiếp bên trong sự tình, đưa đến sự thật trong sinh hoạt tới sao? Ta biết sư bá đáp án. Lư Duyệt giơ lên khuôn mặt tươi cười, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, nhiều người đến cóng, cu nở dê không cải biến được bất luận cái gì đã từng xảy ra chuyện, gia tăng chỉ có thể là đau xót, đã như vậy, nàng một người lưng liền tốt. Mặc kệ là Trang Chu mơ tới Hồ Điệp, vẫn là Hồ Điệp mộng đến Trang Chu, đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tỉnh mộng, nên làm cái gì, bọn họ còn phải làm cái gì cũng không thể. Trang Chu còn tưởng rằng hắn là Hồ Điệp, Hồ Điệp cho rằng nó là người, bọn họ căn bản không có khả năng thay thế lẫn nhau. Nếu như có thế lời nói, nàng nhất định trở lại kiếp trước, đem cái kia cắt sáu ngón chính mình thức tỉnh. Thế nhưng là có thế sao? Lư Duyệt thở dài, sư bá, cuối cùng... Ngài là bị trận kia tâm ma kiếp mê hoặc, ngài quên, nó là cấp khí tật sờ soạng nửa ngày râu ria, nhìn xem hình như thuần thuần hướng dẫn đệ tử của mình, tự mất cười một cái, tâm tư càng thêm thanh minh chút, cấp nó quả nhiên là trận cướp. Lư Duyệt, ngươi từng có Trang Chu mơ tới Hồ Điệp cơ duyên sao? Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, sư bá, ngài hỏi ta không nên lại là cái này đi. Khí tật cười to, nếu là kiếp, hắn nếu như lại hỏi tới, không phải liền là vĩnh hãm kiếp chung. Sư ba không có vấn đề hỏi ngươi, kia chơi vui, ngươi đến đó chơi đi. Lư Duyệt mắt thấy hắn lại muốn nấu hắn trăm vị trà, vội vàng dùng linh lực đem kia bình ngọc đè lại. Sư bá, ngài không hỏi ta có việc hỏi ngài. Nói cái kia, ngài tại tâm ma kiếp bên trong, cuối cùng vây chết tại Lăng Vân Phong kia gian thạch thất nàng, nhưng thật ra là muốn hỏi. Sư bá, ngài cho rằng tại Tiêu Giao nội bộ, ai buồn sự lớn như vậy, đem thạch thất cửa phong bế. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng cuối cùng là không dám hỏi ra. Đều nói là cướp, ngươi như thế nào còn hỏi kia Lư Duyệt kia nửa ngày, chính là không ra bên ngoài chuyển thành, ngược lại rời đến khí tật bên người. Sư bá, ta thật sự là bị ngài hại chết, ngài nói đi, ngài thật tốt làm một cái tâm ma kiếp, làm sao lại đem chính ngài đùa chơi chết đây còn tại trong tông, chúng ta Tiêu Giao Môn bên trong, ai bổn sự lớn như vậy, đem ngươi bế tử quan cửa đá, im hơi lặng tiếng phong ấn a khí thật, cũng là a, tại trong tông, mấy vị sư đệ sư muội ai sẽ phong. Hán tử quan cửa đá căn bản không có khả năng. Dù là có ngoại địch xâm lấn, cái kia tử quan thạch thất, cùng tông môn nửa khép đại trận muốn kết, ngay lập tức liền sẽ đem hắn tỉnh lại, hắn không có khả năng không phát giác gì. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, không có Lưu Duyệt, Độc Khô liền không khả năng hạ giới, hắn không giới giới, Bắc Thần cùng Xuân Triều, không có Yểm Ngọc, càng sẽ không phí khí lực lớn như vậy về quy tàng giới. Bọn họ không trở về quy tàng giới, liền không tồn tại chữa trị truyền tống trận chuyện. Khí tật triệt để bình thường trở lại, đều nói là tâm ma kiếp, ta nào biết được. Sư bá, ngài suy nghĩ một chút sao, nếu không, ta quay đầu phải chết mệnh nghĩ. Ngài không thể đem ngài phiền não ném cho ta về sau, liền cái gì đều mặc kệ. Ha ha ha, khí tật bị nàng mấy câu nói đó chọc cười, cái gì gọi là ta đem phiền não của ta ném cho ngươi, ta có để ngươi tiếp lấy sao, chính ngươi thích suy nghĩ nhiều, có thể trách được ai đến sư bá. Chúng ta coi nó là thành một trò chơi đi, ngài nói cho ta một chút thôi hồ đồ, cái này có thể là trò chơi sao, ngươi còn muốn hoài nghi sư phụ của ngươi các sư bá A Lư Duyệt nghỉ cơm, đúng thế, nàng có thể hoài nghi kia vị sư bá tâm ma kiếp, nó là tâm ma, ngươi biết hay không lận. Nay đổi thành khí tật giáo huấn nàng, Lư Duyệt ấm ức gật đầu, lúc đi ra, đứng tại trong sảnh, nửa ngày đều không động được. Sư bá tâm ma kiếp, căn bản chính là sự thật. Nàng không phải nghĩ hoài nghi cái khác sư bá, thế nhưng là viên kia hạt giống đã gieo xuống, không phải nàng không nghi ngờ, liền không tồn tại. Trời còn chưa sáng, Lư Duyệt đứng tại một vùng tăm tối bên trong, dùng phương pháp bài trừ, tính tới đấy là ai khô. Tiêu Giao chỉ có 8 vị nguyên anh chân nhân, bỏ đi khí tật sư bá chính mình, còn có 7 người. Trong 7 người này, sư phụ là con ma men, sa sút tinh thần được không được, sẽ không làm loại sự tình này. Thân sinh sư bá thân là một tông trưởng giáo, hắn chỉ sợ không đem Tiêu Giao hướng địa phương tốt mang, càng không khả năng tự hủy trưởng thành. Thời Vũ sư bá cùng Hồng Sướng sư bá còn có Đồng Sinh sư bá, 3 người bọn họ dốc hết sức đuổi theo giết Đinh Kỳ Sơn, có thể bài trừ hơn phân nửa, vậy còn dư lại chỉ có Mai Chi sư bá cùng Tư Nguyên sư bá Lư Duyệt che mặt, cái nào nàng đều không muốn hoài nghi. Lại nói, động cơ của bọn hắn ở chỗ nào mấy trăm hơn ngàn năm tông môn tình. Bọn họ cần thiết mưu phản Tiêu Giao sao, căn bản không có lý do hối lôi đến muốn đi qua, loại bỏ mấy vị sư bá, Lư Duyệt đầu góc đều nghĩ đau đớn, vẫn là không nghĩ ra, khí tật sư bá chuyện. Ở kiếp trước hẳn không có ngoại địch, mai cho đến Đinh Kỳ Sơn tại núi Mạc Cơ bị vây, đều không có thiên địa môn cái bóng. Quy tàng giới mặc kệ ma đạo, luôn luôn ở vào cân bằng bên trong, ai dám bất chấp bị khí tật sư bá phát hiện về sau. Đồng quy vu tận phiêu lưu Lư Duyệt dùng tay vân về chính nàng đầu, đáng hận lúc ấy Tiêu Giao nửa quan hải cửa, Đinh Kỳ Sơn bị Thời Vũ sư bá bọn họ hù sợ, lại không tới Tây Nam làm ác, về sau hơn phân nửa thời gian, chỉ ở ma môn địa bàn lắc, mà nàng lại thỉnh thoảng mơ hồ, căn bản cái gì cũng không biết. Ai một tiếng kéo dài thở dài tại trong sảnh vang lên, đem chính nàng giật mình tỉnh lại. Đen xì đại sảnh, liên tiếp nước cờ đạo môn, trong đó có một đường thông hướng gian phòng của nàng. Lư Duyệt chậm rãi dịch chuyển về phía trước một bước, lại chuyển thân, gõ nhẹ cách nàng gần đây một đạo môn. Đi vào hạ du có chút thanh âm vui sướng vang lên. Trừ chúng ta, này hơn nửa đêm, ngươi còn ước ai? Lư Duyệt đẩy cửa ra lúc, bị một phòng sáng ngời chiếu lên ánh mắt có phút chốc mù, thế nhưng là nàng nghe được quản ni thanh âm. Đợi cho lại nhìn thời điểm, mới phát hiện, không tính lớn dài mấy bên trên, 778 cao y đĩa. Tô Đạm Thủy quay đầu nhìn nàng thời điểm, trong tay còn bưng chén lĩnh rượu. Lúc này, ngươi không ha ho nghỉ ngơi, chạy loạn cái gì? Lư Duyệt đột nhiên, cảm giác nơi trái tim trung tâm lại có chút co rút đau đớn đứng lên. Nơi này 3 vị sư tỷ, có 2 vị, tại nhất tuyến thiên thời điểm, liền vẫn. Còn lại 1 vị, về sau lại không về đạo môn địa bàn quá. Các ngươi có thế tại này, ta vì cái gì không thể tại này? Lư Duyệt chậm rãi đi qua, hạ sư tỷ. Ta có thể ngồi xuống sao? Đương nhiên, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Hạ Du sớm cầm một cái bồ đoàn tới, nhanh ngồi. Lư Duyệt vừa vặn ngồi vào quản ni cùng Tô Đạm Thủy đối mặt, để Thủy giúp đỡ nàng cầm chén đũa. Là tìm ta có việc sao? Sư muội tại này nửa đêm canh ba đoạn thời gian tới, Hạ Du Sâu cảm giác có việc. Không có việc gì, chính là trong phòng ngốc khó chịu, sang đây xem ngươi làm cái gì. Đối mặt Hạ sư tỷ tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, Lư Duyệt tâm tình kỳ thật cũng không có nói thêm cao, lúc này ngược lại nghĩ đến ở kiếp trước, nàng không đi ra kết cục. Ha ha, trong lúc rảnh rỗi, ta mời các nàng hai cái ăn cơm. A à, này không được, ngươi bây giờ sao có thể uống rượu? A Hạ Du bận bịu đoạt lấy nàng phải lấy bầu rượu, uống canh, ngươi uống canh, đạo này cắp nhung ngọt canh không sai, ta cu nở dê cố ý cho ngươi nhiều kêu một đường, chuẩn bị ngày mai gặp ngươi lúc đưa cho ngươi. Quản Nhi phi thường tự giác giúp nàng thừa canh, đúng vậy à, mùi vị kia tuyệt đối để ngươi uống một ngụm, muốn uống chiếc thứ hai. Màu trắng sữa ngọt trong canh, tung bay vô số nho nhỏ, như hoa nở rộ màu hồng nhạt ta nhung, rất xinh đẹp. Lư Duyệt tại cúi đầu, cầm cái thìa ăn một miếng. Thế nào, mùi vị không tệ đi? Ừm, Ma Tinh sư muội đáp ứng thời điểm, mang theo chút giọng mũi, Hạ Du ba cái nhìn chăm chú một chút về sau, không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong đũa. Chuyện gì không a? Nào có chuyện, các ngươi ăn. Lư Duyệt ý thức được chính mình không đúng, bận bịu cho các nàng ba cái gấp thức ăn, ta bất quá là bị cái thương, cũng không phải không thể động, không thể ăn đồ vật, các ngươi ăn như vậy nhỏ tịch, cu nở dê không cho ta biết một tiếng, thật có chút quá mức. Nàng thiếu thốn mất trăm năm, kỳ thật cũng làm cho các nàng đối nàng xa lạ rất nhiều đi. Lư Duyệt này một hồi trong lòng, quả thực có chút khó chịu. Tốt tốt tốt, lần sau cam đoan gọi ngươi. Hạ Du vốn là muốn gọi ngươi, là ta không để. Tô Đạm Thủy khó được giải thích, trên người ngươi thường, không thể uống rượu. Các nàng uống rượu, nàng ăn canh, các nàng thực tế sợ nàng lật bàn. Lư Duyệt, nhìn thấy sư muội ngoan ngoan ăn canh, Hạ Du ánh mắt cong cong, cho kẹp một khối màu tím thịt đoạn, cái này có thể ăn nhiều một chút, nghe nói có thể bổ huyết. Cái này hê ẩm ngọt ngào, cu nở dê thanh thúy cực kỳ, ngươi hẳn là cũng thích. Quản Ni sau đó. Cú nở dê giúp đưa nàng gấp thức ăn, không bao lâu, Lư Duyệt trước mặt đĩa, liền bị các nàng ba cái kẹp nửa đờ ơ y. Tô Đạm Thủy yên lặng giúp nàng kẹp hai đua về sau, đến cùng muốn hỏi nàng một số việc, ngươi muộn như vậy đi ra, không phải trốn tránh khí tật sư bá đi? Lư Duyệt nháy mắt ngay cả canh đều uống không trôi. Khí tật sư ba tâm ma kiếp, thật sự là quá muốn mạng người. Thật sự là tránh khí tật sư bá. Hạ Du cười đến bả vai có chút run, ha ha, chúng ta muộn như vậy tụ hội. Cũng là tránh khí tật sư bá. Tô Đạm Thủy trắng nàng một chút, chúng ta có thế lẫn mất mất, Lư Duyệt, ngươi chỉ sợ là tránh không xong. Còn không phải thế? Lư Duyệt thở dài, ta kỳ thật mới từ phòng của hắn đi ra. A Quản Ni xem Lư Duyệt cau mày bộ dạng, không khỏi buồn cười đứng lên, khí tật sư bá liền như thế, hắn hỏi lại ngươi chuyện gì thời điểm, ngươi cài khờ, ta cam đoan, lần sau hắn liền sẽ cảm thấy ngươi gỗ mục không điêu, sẽ không lại tìm ngươi. Đi. Ngươi cho rằng Lư Duyệt là ngươi nha? Hạ Du chê cười nàng, ngươi tại sư bá trong lòng, không đúng, là ba người chúng ta tại sư bá trong lòng, đều không Lư Duyệt một cái trọng yếu. Vì lẽ đó, tuyệt đối đừng bắt ngươi thành công kinh nghiệm, để Lư Duyệt đi theo học. Chính là, cẩn thận đến lúc đó, sư bá nhìn ra không đúng, lại phạt ngươi chép tông môn pháp lệnh. Tô Đạm Thủy theo sát lấy nói đùa, để Quản Nhi nháy mắt khổ mặt. Khí tật sư ba phạt quản sư tỉ chép quá tông môn pháp lệnh. Lư Duyệt hiếu kỳ hỏi thăm, để Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du cười to lên, cũng không phải, chúng ta ai cũng không có nàng đối tông môn pháp lệnh quen thuộc, nàng nha, dòng dã dò xét 20 lần. Ông trời ơi! Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy sư bá chỉ làm cho nàng chép kia giới cần dùng gấp nhận 4 chữ, thực tế là quá có yêu. Quản Nhi bị hai cái bạn xấu tức giận đến không được, uống liền ba chén lớn rượu, các ngươi biết cái đích gì? Sư bá ngược lại là nghị phạt các ngươi chép tông môn pháp lệnh, có thế các ngươi là nguyên liệu đó sao? Một cái chỉ biết dùng kiếm, một cái chỉ nghĩ luyện đan. A a, nếu như cùng chép tông môn pháp lệnh so với, ta tình nguyện dùng kiếm. Hạ Du ghét nhất chép sách, nhất là tông môn pháp lệnh, nàng lúc trước lưng thời điểm, dòng dã dùng hơn một năm, nếu như sư bá phạt nàng chép, nàng đều muốn hoài nghi, 20 lần xuống, mình tay ngay cả kiếm đều nắm không được nữa. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, phạt sư tỉ chép tông môn pháp lệnh, là khí tật sư bá hóa thần sau chuyện đi sư bá đối kia tâm ma kiếp, như vậy không qua được, gặp Quản Nhi, chỉ sợ cũng không biết có nhiều hẹ. Chỉ làm cho nàng chép tông môn pháp lệnh, xem như tốt vô cùng. Đu nở dê vở ơ y a ngươi đây đều có thể đoán được, Lư Duyệt, về sau sư bá nếu như tìm ta, ngươi được theo giúp ta cùng một chỗ. Quảng Nghi thật sự là sợ kia vị sư bá, nói thật, chư vị sư bá sư thúc, lại thêm sư phụ ta, ta cảm thấy đều không khí tật sư bá một người để đầu ta đau có một đoạn thời gian, hắn tựa như những ngày này đối Lưu Duyệt đồng dạng, đối ta, ánh mắt kia suy nghĩ một chút đều khủng bố, thật giống như ta làm cái gì thiên đại chuyện xấu. Chưa xong còn tiếp.